Chương 2181, bốn cái mục tiêu. Hiện thực liền là tàn khốc như vậy, đan võ đạo một đường cũng thế. Vì đạt được vật mình muốn, đại đa số võ giả thường thường đều là không từ thủ đoạn. Cho dù là đồng môn lại như thế nào nội tông tài nguyên cạnh tranh, vốn là rất kịch liệt. Lăng Đan tử thân là nội tông cường đại luyện đan sư, hắn luyện chế đan dược, thiên kim khó cầu. Lại thêm Lăng Đan tử tính cách tương đối cổ quái, liền xem như kiếm chủ bọn người, hắn cu nở dê không nể mặt mũi. Bình thường nội tông đệ tử, muốn cầu kiến Lăng Đan tử, đều có chút khó khăn. Dù vậy, rất nhiều đệ tử vì cầu lấy đan dược, mỗi ngày đều sẽ đến đan dược đường cửa chính chờ đợi. Khi vo nở dê cái nào một ngày Lăng Đan tử đi ra thời điểm, vừa mới bắt gặp bọn hắn. Thật vất vả gặp một cái cùng Lăng Đan tử quan hệ không tệ nội tông đệ tử, bọn hắn tự nhiên là không muốn buông tha một cơ hội này. Nhưng là, nghe được phương thần về sau, bọn hắn cũng không thể không cân nhờ ở cờ một khi hắn đem việc này cáo chi Lăng Đan tử, hậu quả khó mà lường được. Sư đệ, ngươi làm như vậy tiểu không có ý nghĩa, các sư huynh cũng chỉ là chỉ đùa với ngươi mà thôi. Mấy trong đó tông đệ tử, cuối cùng vẫn quyết định thỏa hiệp. Không có cách, bọn hắn cu nở dê sợ hãi phương thần đi mật báo. Phương thần liếc qua mấy người, quay người rời đi. Rộng lớn trong sân, đứng lặng lấy một tòa xa hoa lầu các. Lầu các bên trong, có quần quận không dứt bản nguyên chi lực hiện lên mà tới. Phương thần có thể nhìn thấy, tại lầu các chung quanh, có một cái khổng lồ tụ nguyên trận. Tụ nguyên trận, có thể tương thiên chỗ trong tự nhiên bản nguyên chi lực, hội tụ tại trong sân, để các đệ tử mỗi giờ mỗi khắc đang hấp thu. Hơi cảm ứng thoáng cái liền có thể phát hiện, trong sân bản nguyên chi lực, ít nhất là ngoại giới gấp 5 lần nhiều. Đương nhiên, đây là bởi vì tụ nguyên trận không cao cấp lắm nguyên nhân. Dựa theo phương thần phỏng đoán, tòa này tụ nguyên trận nhiều nhất xem như thông thiên cấp cao đẳng tụ nguyên trận. Nếu là đem tăng lên tới đỉnh tiêm trình độ, bản nguyên chi lực chí ít có thể tăng lên hiện nay nhiều gấp đôi. Phương thần âm thầm nói, hiện nay gấp đôi, như vậy nói cách khác, sau khi tăng lên về sau, nơi này bản nguyên chi lực, đem so với ngoại giới cao hơn gấp 10, đây tuyệt đối là một con số kinh khủng nở dê. Phương thần hai con ngươi, đảo qua tụ nguyên trận, liếc thấy thấu tụ nguyên trận nội bộ vận chuyển cấu tạo. Lập tức, hai tay của hắn kết lấy khác biệt pháp ấn, nhanh chóng sửa chữa lấy tụ nguyên trận nội bộ quỹ tích vận hành. Dùng hắn trận đạo tạo nghệ, sửa chữa loại này cấp bậc tụ nguyên trận, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Soạt một lát sau, Phương Thần liền đem tụ nguyên trận tăng lên tới thông thiên cấp đỉnh tiêm trình độ. Hô hô hô hô cuồng bạo bản nguyên chi lực, không ngừng tàn phá bừa bãi mà đến, thân thể của hắn nhanh chóng hấp thu. Gấp 10. Vũ trụ thần hấp thu trong không khí bản nguyên chi lực đến để thăng thực lực bản thân. Loại này mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại bản nguyên chi lực, có thể thật to tăng tốc võ giả tu luyện. Phương Thần hài lòng nhẹ gật đầu, toàn tức ngồi ở trên băng ghế đá. Mặc dù thần văn cảnh võ giả, ngưng tụ trật tự thần văn càng nhiều, thực lực càng mạnh. Nhưng là với ta mà nói, đã hoàn toàn không cần thiết. Phương Thần âm thầm nói, hán, đã coi như là thần văn cảnh cường giả đỉnh cao. Thực lực có thể so với hợp nhất cảnh. Chỉ là một đạo trời sinh trật tự thần văn, cũng đủ để miểu sát toàn bộ hỗn độn hư không sở hữu thần văn cảnh võ giả. Sở dĩ, mục tiêu của hắn muốn thả lâu dài một điểm, tăng lên thực lực tổng hợp đồng thời, xung kích hợp nhất cảnh. Chỉ có bước vào hợp nhất cảnh, mới có thể ở bên trong tông nhanh chóng đứng vững gót chân, trước mắt mà nói đây là trọng yếu hơn sự tình. Ngắn ngủi cắt tỉa thoáng cái, Phương Thần xác định tiếp xuống tu hành mục tiêu. Đệ nhất, cờ nở tìm kiếm một môn hồn đạo vũ trụ cấp thần thuật, hắn nguyên thần đạt tới 6 nguyên cảnh, nếu là có một môn thích hợp vũ trụ cấp thần thuật, nhưng là hồn đạo lực lượng liền có thể đối kháng hợp nhất cảnh cường giả. Thứ hai, cờ nở tìm kiếm một môn luyện thể thần thuật. Vạn kiếm chi thể đạt đến cấp 4, càng về sau càng là khó có thể tăng lên. Nếu là có một môn thích hợp luyện thể thần thuật, nghĩ đến vẫn là có hy vọng nở dê đem tiếp tục tăng lên. Nhất là vạn kiếm lĩnh vực. Nếu là có thể tu luyện tới cực hạn, một cái ý niệm trong đầu, chung quanh hư không đều có thể giam cầm, đối thực lực trợ giúp rất lớn. Thứ ba, vô ngân kiếm thuật đã tu hành đến cấp độ thứ ba, Phương Thần loáng thoáng cảm giác, vô ngân kiếm thuật còn có thể tại làm ra một chút tinh tế cải biến. Kỳ thật dựa theo hắn ý tứ tới nói, liền là sáng tạo vô ngân kiếm thuật hậu tục kiếm chiêu. Thứ tư, tự nhiên là tinh nhận kiếm, cao thủ quyết đấu, binh khí rất trọng yếu. Sở dĩ Phương Thần muốn toàn bộ phương vị tăng lên, binh khí tự nhiên cũng không thể kéo xuống, mục tiêu của hắn là cực phẩm vũ trụ cấp binh khí. Đơn giản tới nói, thời gian ngắn mục tiêu, liền là cái này 4 điểm. Cái thứ 3 mục tiêu khó khăn nhất hoàn thành, vô ngân kiếm thuật chính là vô cực kiếm bên Hoa Y Tông Tông đứng đầu nhất thần thuật, chục tỷ năm qua không người có thể tu thành. Chính mình mặc dù may mắn tu thành, nhưng muốn sửa chữa hoặc là sáng tạo đến tiếp sau kiếm chiêu, độ khó quá lớn. Đương nhiên, độ khó lớn cũng không đại biểu liền không thể đi. Phải biết, phương thần thế nhưng là đã biết tuế nguyệt đến nay, cái thứ nhất hấp thu trời sinh trật tự thần văn yêu nghiệt. Mà lại tại hư không cảnh thời điểm, còn phá vỡ hỗn độn hư không vô tận tuế nguyệt đến nay bảo trì ghi chép. Ngoại trừ cái thứ 3 mục tiêu xong, còn lại 3 KI mục tiêu, ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Vô cực kiếm trong tông, có rất nhiều tài nguyên, muốn có được liền muốn trả giá đủ nhiều lớn đại giới. Đương nhiên, cái này đại giới đơn giản liền là bản nguyên thạch mà thôi. Trải vướt xong sau, phương thần cảm giác đầu náo rõ ràng rất nhiều. Nếu ta có thể hoàn thành cái này 4 cái nhiệm vụ, đưa thân nội tông 10 vị trí đầu cũng có thể. Phương thần nhết miệng cười nói. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ 2 sáng sớm, phương thần tìm được Long trưởng lão. Long trưởng lão. Phương thần chào hỏi. Ở bên trong tông coi như quen thuộc ga Long trưởng lão cười hỏi. Ta nghe nói ngươi hôm qua bị làng đàn tử kéo đi làm đan đồng. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu. Không có đối với việc này quá nhiều giải thích. Lập tức hỏi. Long trưởng lão. Trong chúng ta tông có luyện khí đại sư sao ta muốn tăng lên thoang cái binh khí của ta phẩm giai. Ngươi đi binh khí đường nhìn xem, nơi đó có thứ mà ngươi cần. Long trưởng lão no y rất nhanh, phương thần đi tới binh khí đường. Xa hoa trong lầu các, tầng thứ nhất đều là một chút trung phẩm đuổi theo phẩm vũ trụ cấp binh khí. Phương thần nhìn lướt qua, không nhìn thẳng. Hắn đi tới lầu 2, nơi này ngược lại là để lấy một chút cực phẩm vũ trụ cấp binh khí. Bất quá giá cả cao không hợp thói thường. Long huyết hắc ma binh, giá cả 2 vạn trung phẩm bản nguyên thạch. Tinh phách di nguyệt kiếm, giá cả 1 vạn 5 ngàn ở trung phẩm bản nguyên thạch. Liên tục nhìn mấy cái cực phẩm vũ trụ cấp binh khí về sau, phương thần nhịn không được liễu lưới. Hắn theo hoàng ngư nơi đó mới đến 1 vạn khối trung phẩm bản nguyên thạch, mà tùy tiện một thanh cực phẩm vũ trụ cấp binh khí, tiểu vượt qua cái số này. A ngay tại phương thần suy tư thời điểm. Đột nhiên thấy được cách đó không xa một tấm báo cáo. Nhìn thấy báo cáo bên trên nội dung về sau, phương thần trên mặt, lộ ra một vòng nụ cười, lập tức nhanh chóng đi tới báo cáo trước đó. Báo cáo bên trên nội dung đại khái là, Hắc Thiết Chân Nhân muốn luyện chế đại lượng cực phẩm vũ trụ cấp binh khí, cờ nở một chút trợ thủ. Nhưng là cũng là có yêu cầu, luyện khí nhất đạo bên trên tạo nghệ, nhất định phải đạt tới tiêu chuẩn. Sau đó tại trải qua Hắc Thiết Chân Nhân sàng chọn, cuối cùng sẽ tuyển ra 3 KI đệ tử khi hắn trợ thủ. Hấp dẫn người nhất là, Hắc Thiết Chân Nhân hứa nặc rất nhiều chỗ tốt. Nhất là một đầu cuối cùng, tại luyện chế quá trình bên trong, cho hắn cung cấp trợ giúp lớn nhất đệ tử, hắn vô điều kiện đáp ứng đối phương một cái yêu cầu. Cái này một báo cáo phát ra tới về sau, nội tông đệ tử đơn giản điên cuồng. Hắc Thiết Chân Nhân đây chính là khai thiên cấp luyện khí sư, luyện khí tiêu chuẩn phi thường cao. Nếu là có thể đạt được hắn một cái hứa hẹn, vậy đơn giản liền là kiếm lật ra. Có loại chuyện tốt này phương thần nội tâm mừng thầm, toàn tức tìm được nhân viên công tác, biểu thị muốn ghi danh. Làm sao ngươi tới muộn như vậy tại có một canh giờ, báo cáo kỳ hạn chốt đã sắp qua đi. Nhân viên công tác đưa cho phương thần một tấm lệnh bài, mà lời cuối sách ghi chép thoáng cái thân phận của hắn tin tức. Thật có lỗi, ta mới đến nội tông không lâu. Phương thần xin lỗi nói. Nhân viên công tác kinh ngạc nhìn hắn một chút, sau đó lắc đầu. Như ngươi loại này coi như báo danh, cũng là sung làm bia đỡ đạn nhân vật. Phương thần trầm mặc không nói. Tốt, Hắc Thiết Chân Nhân ngay tại binh khí đường trong hậu viện, cái khác báo danh đệ tử đã đến, ngươi cu nở dê mau chóng tới đi. Dựa theo nhân viên công tác chỉ thị, Phương thần rất nhanh liền đi tới trong hậu viện. Liếc mắt liền thấy được đứng tại trung ương nhất người mặc trường bào màu đen láo giả, hắn hẳn là Hắc Thiết Chân Nhân. Cùng lăng đan tử một cái cấp độ cường giả. Mà ở trước mặt của hắn, đứng đấy hơn 20 trong đó tông đệ tử.